Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356. Giọng nam tầm có chút khàn khàn. Chị đã cho người nhìn chằm chằm anh ta. Nếu anh ta dám lên giường với Trần Do Mỹ thật, chị sẽ khiến anh ta và con tiện nhân kia thân bại danh liệt. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đừng ai mong được sống tốt thịnh hoàn. Hoàn không biết nên an ủi nam tầm như thế nào. Oán hận và đau đớn trong lòng nam tầm không phải dăm ba câu là có thể chữa khỏi. Nếu là cô, nếu thật sự đi đến bước kia, cô sẽ lựa chọn ly hôn. Nhưng cô không phải nam tầm, chung quy không thể thay cô ấy quyết định được. Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Hoàn Hoàn đi đến trẻ con phòng. Tiểu Sam Sam đã dậy, đang mở to hai mắt đen nhánh tò mò nhìn, dáng vẻ rất ngơ ngác đáng yêu. Sau khi tiến vào trẻ con phòng, suốt cả buổi chiều Thịnh Hoàn Hoàn vẫn không ra ngoài. Mỗi lần Thịnh phu nhân đi xem, không phải thấy cô nhìn chằm chằm Tiểu Sam Sam ngần người thì lại chống mặt ngơ ra, tinh thần rất sa sút. Thịnh phu nhân thở dài, xoay người đi ra ngoài sắp xếp cho buổi tiệc đêm mai. Buổi tối, Thịnh Hoàn Hoàn ngủ rất sớm, đèn trong phòng vẫn luôn sáng ngời. Lăng gia, đêm nay Lăng Tiêu trở về vào 8 giờ, so với ngày thường thì hôm nay không tính trễ. Người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối. Bạch quản gia dẫn Lăng Thiên Vũ đi ra rửa tay, một lát sau hai ba con ngồi mặt đối mặt. Trên bàn cơm, sắc mặt của một lớn một nhỏ đều không quá đẹp. Lăng Tiêu không vui nhìn Lăng Thiên Vũ, vì sao không ăn cơm, không phải đã nói con đừng chờ ba sao? Lăng Thiên Vũ sụ mặt, bất mãn chừng hắn. Lăng Tiêu nói, đừng chừng ba, có bất mãn gì thì có thể nói ra. Tất nhiên Lăng Thiên Vũ không nói ra được, thở phì phì cầm lấy bảng viết một hàng chữ. Ba lại chọc Hoàn Hoàn tức giận bỏ đi. Lăng Tiêu nói, ngày mai là ngày đầy tháng của Thịnh Sam Sam, con đi tham gia tiệc đầy tháng, đến lúc đó Thịnh Hoàn Hoàn sẽ trở về với con. Thật không? Đương nhiên, ăn cơm đi, con nít rất dễ dụ. Sau khi ăn xong, Lăng Tiêu dẫn Lăng Thiên Vũ đi tắm rửa. Đã rất lâu Lăng Tiêu không giúp Lăng Thiên Vũ tắm, Thịnh Hoàn Hoàn ở đây thì cơ bản đều do cô làm. Đàn ông trời sinh không dịu dàng cẩn thận bằng phụ nữ. Tất nhiên là bị cậu nhóc ghét bỏ. Tắm xong, Lăng Thiên Vũ lên giường ngủ, bởi vì Lăng Tiêu nói cho cậu đi tham gia tiệc đầy tháng phải tặng quà, cho nên cậu quyết định sáng mai sẽ đến thương trường chọn quà. Khi Lăng Tiêu nằm xuống giường, thời gian vừa tròn 10 giờ. Nhìn bên cạnh trống rỗng, Lăng Tiêu đột nhiên có chút không quen, lăn qua lộn lại vẫn không buồn ngủ, cuối cùng bực bội cầm lấy điện thoại. Không có lấy một cú điện thoại, tin nhắn cũng không. Lăng Tiêu ném điện thoại qua một bên, lại nhắm mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt Thịnh Hoàn Hoàn và giọt nước mắt câm lặng lúc cô nghiêng người qua. Cách chương.